Vũ Luyện Điên Phong, chương 2417. Đến cắn ta này, gocchuyenaudio.com, đừng có để bị chúng đánh lừa. Nguyên âm khí của Tử Vũ không có mất, vẫn còn là tấm thân trong sạch. Đột nhiên Diêu Trác nhẹ giọng nói một câu ở bên tai Phong Khê. Phong Khê nghe nói vậy trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, ánh mắt quét lên trên người Tử Vũ một chút, xác định Diêu Trác nói không sai, quả thật nguyên âm của Tử Vũ không mất, vẫn còn là một xử nữ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không cách nào chấp nhận, bởi vì giờ phút này năm ngón tay của Tử Vũ nắm thật chặt long bàn tay cô Dương Khai, thật lâu không nỡ buông ra. Tình cảnh này đối với nam nhân nào cũng đều là một nồi nhúc qua lớn, huống chi hắn còn là Thiêu Tông Chu của Vân Tinh Tông. Nữ nhân của Thiêu Tông Chu Vân Tinh Tông là lây tinh nhấp đào, lại đi thân thiết với một nam nhân khác, đây không chỉ là vấn đề riêng của cá nhân Phong Khê hắn, chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì sẽ là một đa kích giật lớn đối với danh dự của tông môn. Tiểu tử ngươi là người phương nào, lại đam đôi nghịch với Vân Tinh Tông ta, ngươi không sợ chê sao? Diêu Trác lạnh lùng nhìn Dương Khai, sát khí trong lòng cuồn cuộn, hắn bia nêu chuyện hôm nay xử lý không tốt chẳng những sẽ tổn hại tới danh dự của tông môn, mà trong lòng Phong Khê cũng sẽ rất có khả năng sinh ra tâm ma, tự nhiên phương pháp xử lý tốt nhất là để Phong Khê ra tay dê Dương Khai đi, nhưng dù gì nơi đây cũng là băng tâm cốc, trước khi mọi chuyện vân còn chưa có rõ ràng hắn cũng không đam lam qua mưu xê. Một đám đệ tôn canh của băng tâm cốc đều cùng tò mò nhìn Dương Khai, dù sao các nàng cũng giật muôn bia rốt cuộc Dương Khai là ai. Đột nhiên trong cốc xuất hiện một nam nhân, hơn nửa lai thân thiết với Tư Vô như thế. Ngay cả sư phó của Tư Vô là An Nhất Vân Tam đảm nhiệm cốc chủ băng tâm cốc cũng có sốt không hiểu tình huống như thế nào. Bà ta chưa từng nghe Tư Vô nói về nam nhân này. Ta chỉ là tới mang vũ sư muội đi, như thế nào lại là đích cung Vân Tinh Tông, lời nói của tiên bối có phải qua tư tiên hay không? Nói chuyện thì lấy lương tâm ra mà nói à, Dương Khai hư lanh một tiếng, nói tiếp. Hơn nửa nơi này là băng tâm cốc, có quan hệ gì với Vân Tinh Tông của ngài chứ? Vô sư muội đâu phải ngươi có thể gọi. Phong Khê dần dư, Dương Khai híp mặt lại, lánh lung nói. Ta gọi như thế nào thì mắc mơ gì tới ngươi, ngươi xua bay cái gì? Lửa dần trong lòng Phong Khê từ từ bốc lên, liếc nhìn Diêu Trác điềm nhiên nói. Sư thúc còn muôn dê hắn. Từ khi sinh ra đến nay, hắn còn chưa từng bị thiệt thòi đến như vậy, nữ nhân minh xem trong lai chu đông nằm tay một nam nhân khác làm bần danh dự của mình, người này lại còn ngông cuồng lơn lôi như thế. Không dề hắn thì làm sao mà hà được môi hân trong lòng. Dương Khai không ngừng cười lanh, muôn dê ta, người muôn dê ta rất nhiều, đáng tiếc là bọn họ đều đa chê hê. Tiểu bôi ngông cuông, sắc mặt Diêu Trác xa xâm xuông, trong mắt anh lên vẻ tư xê dần, chợt tắt liên tục khi thế của đề tôn canh lấp tư xê cuôn về phía Dương Khai. Các đề tôn canh của băng tâm cốc đều trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một tên đào nguyên tam tầng canh như Dương Khai ở trước mặt các nàng ăn nói ngang tảng như thế, các nàng cũng giật là kinh ngạc, không bia Dương Khai tu luyên luyên đến ngốc luôn rồi, hay thật là không bia chơi cao đát rồng, người như vậy không cần phải để ý tới. Dương Khai đứng tai chỗ, buồn bư xê hư một tiếng, tư hồ bi khi thế của Diêu Trác đè ép có sút không thơ nổi, hít mùi một cái rồi nói. Thật xin lỗi, ta con trẻ không hiểu chuyện, lại không biết nói chuyện lắm. Chúng nữ nghe như thế, đôi chân mày đều nhíu lại. Thầm nghi thì ra Dương Khai cũng bia sợ à, lúc trước không coi ai ra gì như thế, con tưởng rằng hắn giật cưng rằn, không ngờ bi khi thế của Diêu Trác đè một cái, lấp tư xê liền heo xuống rồi. Xem ra tên tiểu tử này không phải là người có thể phò thác. gocchuyenaudio.com, được, nếu Dương Khai thật có thể một mưu xê chiều đừng tiếp, nói không chừng còn để cho người ta nhìn với cặp mắt khác, đang tiếp nhanh như vậy đã thỏa hiệp. Hiển nhiên cũng chỉ là một kẻ nhát gan, trong đám người truyền đến vài tiếng thơ dài, dường như cam thấy tiếc hận cho Tư Vô. Tìm được một nam nhân như vậy cũng không biết có phải Tư Vô vi tinh mà không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn hay không. Cùng so sánh với Phong Khê qua thư xê người này kem xa ca van rằm, tối thiểu Phong Khê còn là Thiêu Tông Chu Vân Tinh Tông, địa vị không phải là người bình thường có thể so sánh. Từ vô gà qua đó, cho dù tu vi sau này không tiên chiên thì cả đời cùng không phải lo ăn lo khô gì có thể yên yên ôn ôn ma sông, sau này chắc gì mà không hạnh phúc. Nhưng nếu thật chung sống với một người như Dương Khai thì tương lai bấp bênh rồi. Dương Khai nhàn nhạt nhìn Diêu Trác cùng Phong Khê, lánh lung cười, nói tiếp. Người như ta nói chuyện có sút không qua xuôi tai, nếu vừa rồi có chỗ nào đắc tội với mẹ của các ngươi thì lai căn ta này. Một lời vừa ra toàn trường ô lên, các đệ tôn canh của băng tâm cốc mỗi người đều trơn to đôi mặt đẹp giật mình nhìn về phía Dương Khai, vẻ mặt không thể tin được câu nói mình vừa mới nghe vào tai. Mà Phong Khê cùng Diêu Trác thì sắc mặt trầm xuống, lừa dân mút chơi. Diêu Trác quay mặt nhìn về phía Tôn Vân Tu quát nho. Đại trưởng lão, nếu Khê Nhi ra tay dê hằn, mọi người xe không có ý kiến gì phải không? Hằn không có đi trưng cầu ý của tam đảm nhiêm cốc chủ An Nhược Vân, mà chưa xế tiếp hỏi luôn Tôn Vân Tu, hiển nhiên công bia tính cách An Nhược Vân yêu đuôi, hỏi bà ta lúc này là vô dung. Mà sơ gì để phong Khê soát thu, là vì hằn suy tinh. Bộ dạng của Dương Khai và Tư Vũ như vậy, vô hình đa khiến trong lòng của Phong Khê sinh ra tâm ma, chỉ có để Phong Khê tư ra tay chém chê Dương Khai thì mới dìa chưa đức tâm ma này, không ảnh hưởng tới con đường tu luyện về sau của Phong Khê. Vân Tinh Vô Thương Công của Vân Tinh Tông là lấy tinh nhấp đào, lúc tu luyện cần chính minh lấy ra tinh cam chân thật cùng cân đôi phương phai đông tinh. Nghe Diêu Trác hỏi như vậy, gương mặt xinh đẹp của Tôn Vân Tu hơi châm xuông, hư lanh nói. Đây chính là băng tâm cốc, muôn dề hay muôn tha cung là chuyên của băng tâm cốc ta, không cần đến phó tông chu và thiêu tông chu nhung tay. Một chuỗi lời nói lanh lung của bà ta, để cho Dương Khai vô cùng kinh ngắc. Bởi vì theo trước đó hằn phong đoan Tôn Vân Tu hằn là có khuynh hướng nghiêng về phía Vân Tinh Tông, là lư xê lương trung kiên đông y gà tư vù vào Vân Tinh Tông. Một người như vậy, theo Ly Ma nói chỉ bia quy liêm gót Vân Tinh Tông tuyệt đối sẽ không chống đối. Không thể ngờ là trên thư CT Tôn Vân Tu lại không cho Diêu Trác một suất thê diên nào, tình huống này là như thế nào. Tôn Vân Tu tuy rằng không cho Diêu Trác suất mặt mũi nào, nhưng đối với Dương Khai cung không có suất cam tinh, cam thầy ca một đông chuyên phiên toài này đều là do Dương Khai dẫn tới, lúc bà quay đầu nhìn lại, gương mặt tràn đầy sát khí. Tôn Vân Tu đang muôn lên tiếng nói gì đó, bỗng nhiên An Nhược Vân lên tiếng. Người trẻ tuổi, người vừa mới nói là phong mình đến mang vô nhi đi, là phong theo mình lệnh của người nào. An Nhược Vân hỏi câu này cũng không có thâm ý gì qua lớn, chỉ là bà bia tinh tinh của Tôn Vân Tu, bia nếu mình không lên tiếng thì nhi sư muội của mình sẽ đông thu với Dương Khai ngay. Nếu qua thật muôn hà sát thù, với tu vi đề tôn canh lương tâm canh của muội ấy, Dương Khai tuyệt đối không đủ sư xê ngăn can. Mặc kệ Dương Khai phong mình lệnh của người nào, hay là có thật tinh đầu y hợp cùng tư vu tới đây mang nàng bò trôn, đều là điều mà An Nhược Vân hy vọng nhìn thấy. Tư Vũ là đệ tử của bà, từ nhỏ đã dạy nàng ta tu luyện, nếu không phải là bất đắc gì, sao bà chịu đồng ý cóc hôn sư này, rồi lại len tha Tư Vũ trốn ra ngoài. Đáng tiếc là tao, cóc chuyện audio.com, hòa trêu người cuối cùng Tư Vũ Vân bị bắt trở lại. Đối với An Nhược Vân, Dương Khai Vân rất tôn trọng. Nữ nhân này dù gì là sư phò của Tư Vũ, lại là tam đảm nhiêm cốc chủ băng tâm cốc, chi là bộ dạng của bà nhìn có vẻ vô cùng ôn nhu yêu ơ, người như vậy kỳ thư xê không thích hợp quản lý trông coi một tông môn. Người quản lý trông coi chân chính cần phải thia diên vô tư, thia huya vô tinh, thủ đoan cưng rắn, mà An Nhược Vân thì không nghi ngờ là không phù hợp một điểm nào trong các yêu cầu này, có lẽ đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc băng tâm cốc bị Vân Tinh Tông khi dê không ngâng đâu lên được. Dương Khai liền ôm tay, nói. Bẩm An tiên bồi, tiểu tử chính là phong linh của băng vân tiên bồi, đến mang vù sư muôi rời khỏi nơi này. Cái gì, tiểu tử ngươi vừa mới nói gì? Sắc mặt các đệ tôn canh của băng tâm cốc toàn bộ đều kích động, rồi rít kêu lên thất thanh, mười mấy cặp mặt đẹp trong nháy mắt đều ngưng lại trên người Dương Khai, nhẹ nhàng run rẩy. Thân thể mềm mại của Tôn Vân Tu nhoang một cái, lấp tư xê xoát hiên ở trước mặt Dương Khai, đưa một tay ra bắt lấy ba vai Dương Khai, cắn răng run rong nói. Tiểu tử, lặp lại một lần nữa. Lời nói của ngươi vừa rồi, ngài làm ta đau, Dương Khai liếc mắt nhìn vị trí ba vai của mình, lạnh giọng nói, nhìn sắc mặt của hắn cư xê kỳ lanh nhát, một chút vẻ đau đơn cung không có. Tôn Vân Tu gương mặt dần dư, dường như là muôn nôi dần, nhưng cung không biết nghĩ đến chuyện gì, lại cố kiềm nén nổi tư xê dần xuống, hít sâu một hơi rồi buông vai Dương Khai ra, cung chủ đông lùi về phía sau vài bước, có chút mong đợi cung có chút khẩn trương nhìn Dương Khai. Nhưng đệ tôn canh khắc của băng tâm cốc ai cung như thế? Dương Khai nhìn bốn phía cất cao giọng nói, ta phong lệnh của băng vân tiên bồi đến nơi này, mang vù sư muôi rời đi. Sư phò, An Nhược Vân cuối cùng xác định mình không nghe lầm, vừa rồi Dương Khai đúng là nói ra hai chữ băng vân, hai chữ thân thanh này đã quanh quân trong lòng nàng 3000 năm, từ 3000 năm nay, bà không có lúc nào là không nhớ đến canh tương năm đó sư phò tư tay cầm tay chi dày mình tu luyện, khi đó bà không buồn không âu lo, dựa vào sư phò như dựa lưng vào cái cây to lớn rắn chắc, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Đáng tiếc thời gian trôi qua nhanh, canh con người mật băng tâm cốc vân là băng tâm cốc đó, nhưng sư phò vẫn im bặt tin tức. Chẳng nhưng bên ngoài đồn đoàn sư phò đa mật, ngay cả trong tông môn rất nhiều sư tỷ sư muội cung tiếp nhân sư thật này. Nhưng giờ phút này, bà lại từ trong miệng Dương Khai nghe được tin từ xê của sư phò, An Nhược Vân chi cam thay màu trong ngư xê cuôn cuôn, khan giọng nói. Sư phò, ngài ấy có khoe không? Từng đôi mặt đẹp nhìn về phía Dương Khai, tràn đầy y mong đợi, hiển nhiên đều giật muôn bia câu trả lời. Dương Khai cười lanh một tiếng, nói: "Băng Vân Tiên Bối bia rằng các người đây đệ tử ưu tú nhất của tông môn vào hồ lượt cho nên tâm trạng giật không tốt." Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt tất cả đều âm đạm, tràn đầy áy náy, lại không dám nhìn thẳng vào Dương Khai, rồi rít nhìn sang một bên. "Không thể nào, không thể nào." Tôn Vân Tù bỗng nhiên nổi điên la lên, cặp mắt xinh đẹp đều đỏ trơn to, như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào Dương Khai, từng bước một ép tới phía hắn, cắn răng nói: "Sư phò ngài ấy nếu qua thật con sông, tại sao lại không đích thân đến nói chuyện cùng bọn ta, lại cố tình phái một tên như ngươi đến băng tâm cốc? Tiểu tử ngươi đam nói lao thật xem là bôn cung không dễ được ngươi sao?" "Nhị sư thúc, đây là sư thật, đúng là do sư tổ phái Dương sư huynh tới." Từ Vũ thấy bộ dáng bà hung dư muôn dê người, vội vàng lắc mình chắn trước mặt Dương Khai. Thấy một màn như vậy, Phong Khê ở bên kia nôi lòng tan nát rơi đầy đạt. Cách chương.